Đạo, chương 1389, Chiến hậu bình tĩnh. Góc truyện audio.com. GT, nhân tổ coi chừng đề phòng. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Thần mới chậm rãi mở mắt ra con mắt, đem trong cơ thể thương thế tạm thời khống chế được không đến mức bộc phát chuyển biến xấu. Còn lại tựu cần thời gian dài coi chừng điều dưỡng mới có thể khôi phục. Phao, ngâm, sách, a, lần này không thể giết chết bọn hắn cũng không cần trong nổ. Y tâm tự trách bất an. Ngày sau chung quy còn có cơ hội đấy. Nhân tổ hơi trầm ngâm, thấp giọng mở miệng, Tiêu Thần lắc đầu, khóe miệng lộ ra lạnh lùng chi sắc. Nhân tổ đại nhân yên tâm. Tiêu Thần liều đích bị trọng thương chàng, thậm chí không tiếc tổn hại trong tay chí bảo. Sao lại, há có thể lại để cho ba huyết thần phân thân bình yên vô sự. Hôm nay ba huyết thần phân thân đã bị đều chém giết. Ta cũng coi như hoàn thành đối với uổng mạng tộc nhân hứa hẹn. Nhân tổ trong nội tâm chấn động, lập tức Tiêu Thần trọng thương mà quay về. Hắn vốn tưởng rằng chém giết đã thất bại. Không muốn hắn rõ ràng thành công rồi. Nhưng theo Tiêu Thần trong cơ thể khủng bố thương thế, liền đủ để dự liệu được vì hoàn thành việc này, hắn đã trải qua hạng gì khủng bố sát cục. Hít một hơi thật dài khí, nhân tổ trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần, mặc kệ lần này chiến tranh đến tột cùng vì sao mà lên, ngươi cũng đã làm được vậy là đủ rồi. Nếu không phải là ngươi, có lẽ chúng ta tộc đã bị huyết ngục công hãm. Ngươi là tộc đàn anh hùng, Ưng Thuận đạt được sở hữu tất cả tộc nhân kính ngưỡng cùng cảm kích. Điểm ấy tộc của ta quân đoàn chiến sĩ, nhưng cấp cho ngươi tốt nhất trả lời. Nhân tộc quân đoàn, 3.600 vạn tướng sĩ kinh. Trải qua, chém giết sau còn có chưa đủ 3.000 vạn số lượng. Nhưng bọn hắn lại chém giết hơn 3.000 vạn thực lực viễn siêu bản thân huyết ngục quân đoàn tu sĩ. Giờ phút này được nghe nhân tổ mở miệng, đồng thời quỳ một gối xuống. Tiêu Thần đại nhân cho ta nhân tộc anh hùng, đem làm thụ tộc đàn hàng tỷ tộc nhân cảm kích. Áo giáp tiếng va chạm sóng như biển, cùng kêu lên gào thét mang tất cả thiên địa. 3.000 vạn vũ khí tướng sĩ cúi đầu quỳ xuống, rậm rạp chằng chịt, che đậy khắp đại địa. Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống, dùng hắn trầm ổn tâm tình cũng nhịn không được nữa kịch liệt chấn động lên. Huyết ngục xâm lấn, hắn chính thức nguyên do tất nhiên cùng Tiêu Thần có quan hệ. Làm cho hàng tỷ tộc nhân vẫn lạc, cả người tộc trưởng mà sanh linh đồ thán. Cái này lại để cho trong lòng của hắn sinh ra rất nặng áy náy cùng chịu tội cảm. Giá, cho nên tại tổ thành thời điểm, hắn không tiếc mạo hiểm đánh chết thứ tư huyết thần phân thân. Cho nên tại huyết nhục thành trì xuất hiện, hắn cam nguyện thừa nhận vẫn lạc uy hiếp một mình xâm nhập trong đó. Chém liên tục 9 thi, phá cửu thi luân truyền, phóng thích hàng tỷ tộc nhân vong hồn. Cho nên tại ba huyết thần phân thân đào thoát về sau, hắn biết rõ giới bên ngoài giấu giếm nguy cơ, như trước không chút do dự bước ra một bước, tại đại hung hiểm trung tướng ba huyết thần phân thân chảm giết. Tiêu Thần làm hết thảy đều là tại kiệt lực đền bù lấy trong lòng của hắn thiệt thòi thiếu nợ cho đến hôm nay. Mắt thấy dưới mắt một màn, Tiêu Thần trong nội tâm rốt cục đã có một tia khó được an ủi cùng bình tĩnh. Tâm thần từ loại nào khốn cảnh chung đi ra, huyết ngục xâm lấn về sau, Tiêu Thần một lần đem sở hữu tất cả căn nguyên quy kết tại trên người mình. Nhưng như vậy ngoại trừ lại để cho hắn lâm vào thật sâu tự trách cùng áy náy bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay một màn này lại như là sáng sớm hơi lạnh giọt xương nhỏ cái trán, lại để cho lòng hắn thần lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng thông thấu. Tạo thành nhân tộc hạo kiếp, sinh linh tử thương vô số, xác thực do hắn mà ra. Nhưng chuyện này không phải hắn mong muốn, mà là âm thầm cho đến ra hại hắn chi nhân, vì đạt thành một loại mục đích, tận lực xếp đặt thiết kế mà thành, mặc kệ hắn như thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Hôm nay hắn có khả năng làm. Không chỉ có tự trách, áy náy. Quan trọng hơn một điểm là muốn cho những cái kia âm thầm tính toán tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Huyết ngục tộc, hỏa tộc, Tô Cát Tử nguyên chi chủ, Di Thần nguyên, những người này thân ảnh đều mơ hồ xuất hiện tại này kiện sự tình bên trong. Bọn hắn ai đều thoát không khỏi liên quan. Tiêu Thần tâm thần kinh nghiệm việc này về sau, như là trải qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện ma luyện, càng phát ra thông thấu mượt mà. Một cổ hoàn toàn mới khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra mà ra. Tuy nhiên thương thế như trước rất nặng, nhưng cả người hắn lại đi ra tâm lý chỗ nhầm lẫn. Rực rỡ tân sinh, đánh tan huyết ngục xâm lấn, chém giết bốn huyết thần phân thân. Hết thảy đều đã xong sao? Không, cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Các ngươi có thể lựa chọn khi nào bắt đầu trận này chiến đấu. Nhưng lúc nào chấm dứt, ta định đoạt huyết ngục xâm lấn nhân tộc một trận chiến. Tại khắp nơi chú mục tấm màn che trong đó. Nhưng kết quả nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Dùng hung tàn thị sát khát máu. Chiến lực kinh người chứ danh huyết ngục quân đoàn. Đúng là lọt vào nhân tộc đón đầu thống kích. Bốn huyết thần phân thân bị đều chém giết. Dưới chướng 700.000 cường đại vũ khí. Hao tổn gần như nửa số. Có thể nói thảm thiết. Mà nhân tộc phương diện. Hàng tỷ tộc nhân chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Tuy nhiên chiến thắng. Nhưng toàn bộ tộc đàn lực lượng. Không thể nghi ngờ đã gặp phải trọng đại bị thương. Trận này chiến tranh, không có chính thức trên ý nghĩa người thắng. Nhưng hai tộc hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, lại làm cho Tiêu Thần danh tiếng ồn ào náo động trên xuống. Chém giết bốn huyết thần phân thân, nghịch chuyển hai tộc đại chiến. Một số bút công tích tại trong nhân tộc truyền lưu. Tuy nhiên như cũng có một ít khác thường thanh âm truyền ra. Rất nhanh ngay tại phô thiên cái địa ca ngợi ca tụng chung bị dìm ngập không thấy. Thu phục đất đai bị mất. Chiến hậu trùng kiến. Tiếp tục chỉnh đốn vũ khí. Ứng đối tùy thời cũng có thể lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Cả người tộc, tại yên tĩnh trong trầm mặc rất nhanh khôi phục lấy lực lượng của mình. Không ngừng tích xúc chuẩn bị. Giới bích, nhân tổ tự mình tọa trấn. Chỉ huy nhân tộc quân đoàn bố trí xuống phô thiên cái địa nghiêm mật phòng ngự trận tuyến. Đủ để tại chiến tranh bộc phát lập tức. Cho đến địch đón đầu thống kích. Tiêu Thần Vi chém giết ba huyết thần phân thân. Bản thân bị trọng thương. Tuyên bố bế quan tu luyện. Biểu hiện ra kịch liệt chiến tranh đã chìm xuống. Nhưng âm thầm kích động thủy triều. Giờ phút này giờ mới bắt đầu. Vân Nguyệt Thành. Chính là tới gần giới bích chỗ một tòa chiến tranh đại thành. Tại trải qua huyết ngục đại quân xâm lấn về sau, toàn bộ thành trì gặp chiến hỏa tẩy lễ. Trên tường thành vết máu loang lổ, lỗ thủng chỗ tổn hại tuy nhiên đã chữa trị, nhưng rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ tường thành rõ ràng sâu cạn không đồng nhất nhan sắc. Đủ để cho thấy nó đã nhận lấy hạng gì khủng bố chém giết. Toàn bộ thành trì tựu như là một chỉ cái hùng cứ cả vùng đất hung thú tản ra thảm thiết đại thế, mà Tiêu Thần bế quan chỗ liền tại Vân Nguyệt Thành trung, với tư cách tại toàn bộ trong chiến tranh phát ra nổi tuyệt đối nghịch chuyển tác dụng tộc đàn đỉnh phong cường giả, Tiêu Thần nhận lấy xứng đáng đãi ngộ. Bế quan thạch thất chính là nhân tổ lúc tu luyện sử dụng, tầng tầng phòng ngự đại trận mở ra. Phòng thủ kiên cố, an toàn vô cùng, quay chung quanh bế quan chi địa, tả mi trăm vạn vũ khí tầng tầng thủ hộ, cùng Vân Nguyệt Thành thành trì thủ hộ đại trận liền làm nhất thể. Chưa cho phép, bất luận kẻ nào không được tới gần nửa bước, loại này có thể nói khoa trương thủ hộ phương thức, lại bị tất cả mọi người tộc tu sĩ đơn giản tiếp nhận. Tuy nhiên không cách nào tới gần. Nhưng ánh mắt xa xa rơi vào cái này tòa bị cấm chế cùng vũ khí thủ hộ bên trong đích rộng lớn kiến trúc lên. Tất cả đều mang theo phát ra từ đáy lòng thành kính kính sợ. Chu Giáp là Vân Nguyệt Thành xuất thân tu sĩ. Phụ thân của hắn, huynh trưởng cùng chính hắn, đều là đóng ở Vân Nguyệt Thành thành vệ quân một thành viên. Huyết ngục xâm lấn chiến tranh đột nếu như nhưng hàng lâm, có thể theo tới gần giới bích chỗ Vân Nguyệt Thành đào tẩu nhân tộc tu sĩ ít càng thêm ít. Mà Chu Giáp thì là bởi vì thi hành mệnh lệnh, dẫn đầu một ít đoàn người tộc quân sĩ ly khai Vân Nguyệt Thành. May mắn tránh thoát đại nạn, nhưng phụ thân của hắn, huynh trưởng cùng với khác gia tộc thân nhân, tại trường hạo kiếp này chung toàn bộ chết đi. Chu Giáp đã từng âm thầm oán hận qua cái kia hắn đã từng cực độ sùng bái tu sĩ. Bởi vì rất nhiều người nói cho hắn biết, huyết ngục tộc xâm lấn, đều là bởi vì nguyên nhân của hắn mới khiến cho, tại mất đi sở hữu tất cả thân nhân trong thống khổ. Hắn cũng có thể lớn tiếng chửi bới qua, nguyền rủa qua, thẳng đến về sau, tổ thành một trận chiến bộc phát. Với tư cách nhân tộc hậu bị trong đại quân một thành viên, hắn tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn đến hắn hàng lâm, lại nghe đã đến rất nhiều về hắn đồn đãi. Huyết ngục đại quân công phá tổ thành đại trận, nhân tổ đại nhân bị bốn huyết thần phân thân dây dưa. Toàn bộ chiến cuộc nguy tại sớm tối thời điểm, người nọ ngang trời xuất thế, mang đến dưới trướng 200 vạn vô địch vũ khí. Gần như bằng vào sức một mình, sinh sinh xé rách huyết ngục quân đoàn chiến tranh, trợ giúp nhân tộc đại quân tại trong lúc kích chiến không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt thứ tư huyết thần ba tư đạt đuổi giết lúc, càng là dùng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thủ đoạn. Tại không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, mạo hiểm ra tay bộc phát tan vỡ chi uy, đem ba tư đạt phân thân chảm giết. Khiến người tộc tại đỉnh phong vũ lực chung chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vì việc này, đưa tới linh giới khắp nơi phá diệt đại năng ra tay can thiệp. Thiếu chút nữa khiến cho bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng cũng chính bởi vì lần này mạo hiểm, mới đưa huyết ngục đại quân công phạt đánh tan, trợ giúp nhân tộc lấy được chiến tranh bắt đầu đến nay trận đầu đại thắng. Trận này chiến tranh thắng lợi, ủng hộ cả người tộc rơi vào thung lũng sĩ khí. Chu Giáp đang nghe thấy về sau, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét. Hận không thể chính mình gia nhập tiền tuyến trong quân đoàn. Tự tay chém giết huyết ngục tu sĩ. Về sau nhân tổ đại nhân công bố có quan hệ huyết ngục xâm lấn một phen giải thích. Chu Giáp cùng rất nhiều người đồng dạng rốt cục minh bạch. Nguyên lai chân tướng sự tình cũng không bằng bọn hắn tưởng tượng giống như. Chiến thần trong nội cung đã phát sanh hết thảy. Xét đến cùng, cũng không thể đem hết thảy trách nhiệm tính toán đến trên thân người kia. Huyết ngục tộc cử động, chỉ có thể nói là tại hủy diệt đã đến trước cuối cùng điên cuồng. Rất nhiều người lựa chọn thông cảm. Chu Giáp đối với cái này giữ vững trầm mặc. Nhân tộc chủ động xuất kích. Đòi lại đất đai bị mất, nhân tổ đại nhân chỉnh hợp toàn bộ tộc đàn lực lượng. Buông tay một trận chiến, quân dự bị bộ bị đều điều đến tiền tuyến. Chu Giáp đạt được ước muốn, chính thức tiến vào chiến tranh tiền tuyến. Hết thảy thuận lợi vô cùng, thẳng đến huyết nhục thành trì xuất hiện, đem chọn cá nhân tộc đẩy mạnh sinh sinh ngăn cản xuống. Theo Trung quân đại doanh truyền ra tin tức. Này thành chính là huyết ngục quân đoàn tàn sát hàng tỷ tộc nhân dùng tà ác bí thuật kiến tạo mà thành. Uy năng mạnh dùng nhân tộc quân đoàn mạnh, cũng vô lực đột phá. Nhưng ở sau đó không lâu, nhân tổ đại nhân đột nhiên hạ lệnh đẩy mạnh. Chu Giáp lần thứ nhất gặp được huyết nhục thành hình dáng. Rõ ràng cảm nhận được cái kia đủ để cho người tuyệt vọng lực lượng cường đại. Rất nhiều người khó hiểu. Đã bằng vào nhân tộc quân đoàn vô lực phá được này thành. Nhân tổ đại nhân cử động lần này ý gì? Chu Giáp đồng dạng nghi hoặc. Mà sau đó không lâu. Nhân tổ đại nhân tựu cấp ra bọn hắn muốn giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Người nọ đã lẻ loi một mình. Xâm nhập huyết nhục trong thành. Mạo hiểm vẫn lạc nguy hiểm. Bằng vào sức một mình. Cho đến đêm này thành từ bên trong phá hủy. Nhân tổ đại nhân nói, hắn là toàn bộ tộc đàn kiêu ngạo, tộc đàn anh hùng, cần tộc đàn đi cảm kích người Chu Giáp thừa nhận. Ở đằng kia một khắc, trong lòng của hắn còn sót lại một ít phức tạp cảm xúc đều biến mất không thấy gì nữa. Cho nên hắn theo sau đại quân quỳ một gối xuống. Cái quỳ này, có cảm kích, có kính sợ, có áy náy, huyết nhục thành phá. Người nọ thành công làm được chính mình nhận lời. Đem chọn cái huyết ngục quân đoàn bạo lộ tại nhân tộc đại quân đuổi giết phía dưới. Một trận chiến này ở bên trong. Hắn tận mắt thấy hắn ra tay. Cầm trong tay ba thước thanh phong. Như là sát thần hàng lâm. Điên cuồng thu gặt lấy huyết ngục tánh mạng của tướng sĩ. Mà ở giới bích chỗ. Đem làm hắn xâm nhập giới bên ngoài. Không để ý nguy hiểm chém giết huyết ngục ba huyết thần phân thân về sau. Chu Giáp trong nội tâm còn lại chỉ có kính sợ, sùng bái cùng cảm kích. Bởi vì hắn đã làm được đủ nhiều. Nhiều đến không có bất kỳ người còn có oán hận lý do của hắn cùng tư cách. Chết đi thân nhân không cách nào phục sinh. Nhưng đây không phải Tiêu Thần đại nhân bổn ý. Hắn yên lặng thừa nhận lấy hết thảy. Không ôm oán. Không tố khổ, dùng chính mình dốc sức liều mạng mà liều bác chém giết. Là nhân tộc đổi lấy đến thắng lợi kết quả. Cho nên, Chu Giáp yên lặng thủ hộ tại Tiêu Thần đại nhân bế quan cung điện bên ngoài. Hắn nắm chặt trường thương trong tay. Ánh mắt lợi hại mà kiên định. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.